Chúa Tể Chi Vương, chương 972, khống chế toàn cục, góc truyện audio.com, lúc luồng lệ khí yêu thú kinh thiên xuất hiện bên ngoài tường thành. Những người kinh ngạc đến ngây người, không chỉ có đám người của thất hoàng tử, mà còn có những thành viên bên trong ba tòa thiên cơ thành còn lại và đội ngũ liên hợp của ba vị hoàng tử ở ngoài thiên cơ thành phía tây, thậm chí tất cả mọi người đang theo dõi cuộc chiến tại Đại Càn Vương Triều, cũng đều bị một màn này khiến cho rung động. Đây tại sao có thể có nhiều yêu thú như vậy chứ? Ngũ hoàng tử ngốc trệ nhìn về phía xa, hắn vô cùng hối hận, lúc đó lẽ ra nên để nhị hoàng tử đi mời chào cửu hoàng tử. Với số lượng yêu thú như vậy, muốn công phá tường thành của bát hoàng tử thì quả thật rất dễ dàng. Huống hồ thực lực đoàn đội của cửu hoàng tử cũng không yếu, đối diện với hắc bào nhân và ám hồn thánh chủ, vậy mà không có người nào bỏ mạng cả. Xem ra Triệu Phong thực sự cảm thấy đánh hạ chúng ta không có nhiều ý nghĩa lắm. Lạc Tôn ở bên cạnh bát hoàng tử chỉ sững sờ trong chốc lát, sau đó mỉm cười bối rối. Hắn rất hối hận vì lúc trước không giao hảo với Triệu Phong, nhưng hắn lại càng cảm thấy may mắn vì không trở mặt với đối phương. Với thực lực đoàn đội của cửu hoàng tử hiện nay, không chỉ thất hoàng tử là nảy sinh lòng sợ hãi. Mà ngay cả đoàn đội của thập tam hoàng tử tứ hoàng tử cũng đều khiếp sợ không thôi. Hắn thật sự là tuần thú sư ư? Sắc mặt Hiên Viên Văn trở nên ngưng trọng. Tuần thú sư khủng bố như vậy, cho dù bản thân hắn nắm giữ vài phần lực lượng của thứ thần khí thì Hiên Viên Văn cũng không muốn giao chiến với Triệu Phong dưới loại trạng thái hiện nay. Tên Triệu Phong này, sắc mặt Hắc Mặc Thánh Chủ của Cửu U Cung có chút âm trầm. Hiện nay hắn đã có chút hoài nghi, lúc trước giao chiến với Triệu Phong không hề xuất toàn lực, ít nhất thì lúc đó đối phương không phóng thích ra bất kỳ một đầu yêu thú nào. Tại Hoàng Cung Đại Càn, bầu không khí đột nhiên sôi trào. Đây chẳng lẽ là bản lĩnh thuần thú của Triệu Phong, không ngờ lại có nhiều yêu thú như vậy, nhưng còn phải xem đã, bên phía thất hoàng tử có hai vị thánh chủ đấy. Rất nhiều cường giả thế lực ở đây, phần lớn đều cảm thán khiếp sợ. Chỉ có trong đại điện của cửu hoàng tử, mọi người đều trở nên hưng phấn kích động. Những cường giả mới đầu còn ôm thái độ hoài nghi đối với Triệu Phong, lúc này đều xấu hổ không thôi. Không ngờ bản lĩnh thuần thú của Triệu Phong lại mạnh mẽ như thế. Ha ha, đoàn đội của cửu hoàng tử lúc đầu vẫn còn bảo lưu thực lực a. Ta thấy cửu hoàng tử đã có chút hy vọng rồi. Một tên trưởng lão tông môn lên tiếng, hai mắt lấp lánh tinh quang. Nam Phong Vương cũng mỉm cười gật đầu, hắn lựa chọn đứng bên phía cửu hoàng tử tại một phương diện nhất định là vì mang nợ nhân tình của Triệu Phong, không hề nghĩ rằng cửu hoàng tử lại có cơ hội tranh được thái tử vị. Nhưng hiện nay, theo hắn thấy cửu hoàng tử đã có cơ hội nhất định rồi. Nhưng kết quả là hắn đi theo Triệu Phong, nên đã chiếm được tiện nghi. Đối mặt với số lượng yêu thú khổng lồ và đoàn đội của cửu hoàng tử. Đoàn đội của thất hoàng tử cuối cùng cũng hiểu ra một điều, đoàn đội của cửu hoàng tử mà bọn hắn vẫn luôn xem thường, sắp bùng nổ một trận ác chiến với bọn hắn. Trương Ích cố gắng kiềm chế đàn yêu thú của Triệu Phong. Nho sinh Ngọc Diện lập tức chỉ huy chiến đấu, gạch nối, góc truyện audio.com. Được, Trương Ích nghẹn đỏ mặt, hiện nay hắn cũng mặc kệ Triệu Phong có phải là tuần thú sư hậu bối có bản lĩnh khống thú hay không. Chỉ cần hắn thắng lợi, giữ vững được tòa thành này là được. Vụt vụt vụt, lúc này, đoàn đội của thất hoàng tử đều chuẩn bị chiến đấu. Cẩn thận, bọn hắn đến rồi. Ưng lão khẽ quát một tiếng, mặc dù Triệu Phong có nhiều yêu thú, nhưng bên phía bọn hắn, lại không có chiến lực đỉnh phong. Nếu như đoàn đội của thất hoàng tử lựa chọn thủ thành, ưu thế của bọn họ sẽ lớn hơn một chút. Nhưng Nho Sinh Ngọc Diện rõ ràng đã nhìn rõ được thế cục cho nên mới lựa chọn chủ động xuất kích. Bảo vệ tốt Triệu Phong, Ưng lão suy nghĩ một chút, sau đó hô lên, theo lý thuyết, trong trận chiến này, bảo vệ tuần thú sư là chuẩn tắc hàng đầu. Chẳng qua tuần thú sư bên trong đoàn đội của bọn họ, lại là mạnh nhất. Thạch Vũ Lôi, ngươi tập trung vào hai người Thiên Kiếm Các. Ưng lão liền giao nhiệm vụ cho Thạch Vũ Lôi. Thạch Vũ Lôi sở trường phòng ngự vật chất, vừa vặn khắc chế thế công kiếm đạo bá đạo của Thiên Kiếm Các. Còn Ưng lão và Tô Thanh Linh thì lại tập trung vào ám hồn thánh chủ. Được, Thạch Vũ Lôi lập tức nhìn chằm chằm vào Kinh Phong thánh chủ và Lỗ Thiên Tử. Hắn tất nhiên không phải là đối thủ của hai người này, nhưng Thạch Vũ Lôi chỉ cần tận sức ngăn cản công kích của hai vị cường giả kiếm đạo là được. Vụt, trong đoàn đội của thất hoàng tử, ngoại trừ thất hoàng tử và Trương Ích ra, sáu người khác đều đồng loạt xông lên. Thoạt nhìn, mục tiêu đúng là Triệu Phong. Quả nhiên, sắc mặt Ưng lão thoáng trầm xuống. Thất hoàng tử đối diện với đàn yêu thú khổng lồ như vậy, mục tiêu hàng đầu chính là Triệu Phong. Triệu Phong, ngươi hãy cẩn thận, Ưng lão nhắc nhở một câu, dù sao thì Triệu Phong hiện nay vẫn không phải là trạng thái nguyên vẹn. Không sao, Triệu Phong cũng không hề lo lắng chút nào, lập tức vận chuyển vạn niệm thần quyết. Toàn bộ yêu thú xung quanh lập tức đồng loạt xuất động, thế công che trời kín đất ép thẳng về phía tường thành của thất hoàng tử. Bảy đầu chấn thiên kim viên còn lại thì vẫn ở nguyên tại chỗ. Cái gì, tiểu tử này không ngờ lại cho yêu thú toàn lực tiến công. Ám hồn thánh chủ có chút kinh hãi, theo lý thuyết tất cả bọn hắn sẽ giả vờ tấn công Triệu Phong. Triệu Phong ít nhất sẽ lưu lại một lượng lớn yêu thú để phòng thủ. Không ngờ hắn chỉ để lại bảy đầu chấn thiên kim viên. Loại tình huống này so với phân tích của Nho Sinh Ngọc Diện có sự chênh lệch rất lớn. Trường Ích Đại Sư, giữ vững vị trí. Thất hoàng tử nhìn thấy yêu thú che trời kín đất lao tới, trái tim lập tức chìm xuống. Được, Trường Ích toàn lực thúc giục ý niệm linh hồn, khống chế yêu thú, chắn ngay trước cửa thành. Muốn chết, chỉ có bảy đầu chấn thiên kim viên là có thể ngăn cản được thế công của chúng ta sao? Sắc mặt Kinh Phong thánh chủ của Thiên Kiếm Các lập tức lộ vẻ giận dữ, trường kiếm bạch ngọc trong tay bỗng nhiên vung lên, hàng loạt kiếm ảnh mang theo kiếm ý vô cùng, xông thẳng lên trời. Vụt, Kinh Phong thánh chủ bổ ra một kiếm, kiếm ý kiếm ảnh vô cùng lập tức ngưng tụ thành một thể, trở thành một thanh thiên kiếm hư ảo màu trắng, kiếm ý cực kỳ sắc bén, phảng phất có thể xuyên thủng hết tất cả. Để ta, Thạch Vũ Lôi vung cự thuận ố vàng lên, đi tới trước mặt Triệu Phong. Hoa, góc truyện audio.com, văn hình rồng trên cự thuận ố vàng đột nhiên lóe sáng, mơ hồ còn phát ra một tiếng long ngâm. Miệng rồng lưu chuyển vô số kim quang rực rỡ, chậm rãi hình thành một bức tường phòng ngự bằng cát. Người không cản được đâu, Kinh Phong thánh chủ khinh thường hừ lạnh, thiên kiếm màu trắng hư ảo, lập tức phá tan bức tường cắt phòng ngự. Nhưng bỗng nhiên, một luồng lực lượng khí lực kinh người, lập tức đánh nát toàn bộ lực lượng còn lại trên thân thiên kiếm màu trắng. Phốc, chỉ thấy, một đầu cự nhân kim loại kim lam sắc trực tiếp vọt ra. Áp lực khí lực cường đại, lập tức trấn trụ 5 người còn lại. Cái gì, đây là Triệu Phong, Kinh Phong thánh chủ lập tức giật thót. Cường giả luyện thể, Lỗ Thiên Tử của Thiên Kiếm Các lập tức hét lên, nực cười, thân là tuần thú sư, không ngờ lại chủ động xuất chiến. Kinh Phong thánh chủ hét lớn một tiếng, lại lần nữa chém xuống một đạo kiếm quang kinh thiên, nhằm thẳng vào Triệu Phong. Mặt khác, 5 người còn lại trong đoàn đội của Thất Hoàng Tử cũng lập tức xông lên, giả vờ công kích Triệu Phong, chờ đợi thời cơ thích hợp sẽ cùng nhau công kích Cửu Hoàng Tử. Vụt, Thạch Vũ Lôi lại lần nữa lợi dụng đặc hiệu phòng ngự của thánh khí truyền thừa triệt tiêu đi phần lớn uy lực của Kinh Phong thánh chủ. Growl, ngay lập tức 7 đầu chấn thiên kim viên liền giống lớn, theo sát bên cạnh Triệu Phong, đồng loạt lao về phía 5 tên cường giả thuộc đoàn đội của Thất Hoàng Tử. Các người hãy chế trụ Kinh Phong thánh chủ, Triệu Phong truyền âm cho mọi người. Trong 2 tên thánh chủ bên phía Thất Hoàng Tử thoạt nhìn thì Kinh Phong thánh chủ mạnh hơn một chút. Thế nhưng bên phía Cửu Hoàng Tử Tô Thanh Linh am hiểu về phương diện linh hồn thì cảnh giới lại quá thấp, không đủ để ngăn cản ám hồn thánh chủ. Ngược lại, huyết mạch và thủ đoạn của Thạch Vũ Lôi cộng thêm lực phòng ngự của thánh khí truyền thừa vẫn có thể tạm thời ngăn cản được thế công của Kinh Phong thánh chủ. Được, đám người còn lại bên phía Cửu Hoàng Tử đều không hoài nghi lời nói của Triệu Phong, lập tức đồng loạt xuất động, trực tiếp ngăn cản Kinh Phong thánh chủ. Bên phía Thất Hoàng Tử, đám người ám hồn thánh chủ, Khương Hào, Lỗ Thiên Tử, nhìn thấy tình huống như vậy, lập tức sững sờ. Đây là ý gì? Sắc mặt Nho Sinh Ngọc Diện thoáng run. Thật không ngờ, bên phía Cửu Hoàng Tử, ngoại trừ Triệu Phong ra, tất cả mọi người đều bao vây lấy Kinh Phong thánh chủ, hoàn toàn bỏ qua Triệu Phong. Loại tình huống này, khiến bọn họ đột nhiên phân vân không biết nên tập kích Cửu Hoàng Tử hay là đối phó với Triệu Phong đang không có người bảo hộ. Nho Sinh Ngọc Diện cũng lâm vào trầm tư. Growl, lúc này, 7 đầu chấn thiên kim viên đã công tới. Cút ngay, Lỗ Thiên Tử hét lớn một tiếng, bổ ra vô số đạo kiếm quang bá đạo sắc bén. Băng ma thương, bạch thương trong tay Khương Hào đánh ra, chỉ thấy vô số thương ảnh màu trắng, mang theo hàn quang sắc bén, đánh về phía vài đầu chấn thiên kim viên. Thế nhưng, thế tích của chấn thiên kim viên rất lớn, lực phòng ngự lại cực kỳ kinh người, lập tức ngạnh kháng công kích của 2 người, sau đó song quyền đánh tới. Ám hồn thánh chủ, giết Triệu Phong. Nho Sinh Ngọc Diện rất nhanh quyết định, Lỗ Thiên Tử và Khương Hào phụ trách kiềm chế 7 đầu chấn thiên kim viên. Bởi vậy chỉ còn lại Nho Sinh Ngọc Diện, ám hồn thánh chủ và một tên chuẩn. Góc truyện audio.com, thánh chủ khác, tuy nhiên, tình huống chiến đấu trước mắt thoạt nhìn giống như một cái bẫy. Nhưng hắn không tin 3 người bọn họ lại không giải quyết được một tên tuần thú sư vương giả. Ha ha, các ngươi không quay về thủ thành sao? Triệu Phong bỗng nhiên bật cười, ngươi mau trở về giúp Trương Ích Đại Sư. Nho Sinh Ngọc Diện khẽ biến sắc chỉ huy một tên chuẩn thánh chủ. Triệu Phong chỉ để lại 7 đầu chấn thiên kim viên, còn những yêu thú còn lại thì đều đang công thành. chỉ có hai người Trương Ích và Thất Hoàng Tử tất nhiên không thể ngăn cản nổi. Nếu như tường thành bị phá, Thất Hoàng Tử bị hàng loạt yêu thú bao vây, bọn hắn sẽ trực tiếp thất bại. Lúc này, hai người Thất Hoàng Tử và Trương Ích đều đang trấn thủ tường thành, cục diện tràn ngập nguy cơ. Vụt, tên chuẩn thánh chủ kia lập tức bay về phía tường thành. Vụt, ngay lập tức Nho Sinh Ngọc Diện và Ám Hồn Thánh Chủ liền đánh về phía Triệu Phong. Triệu Phong nhìn hai người, khẽ mỉm cười. Vân Tầm Tiên Điệp bên cạnh hắn há miệng phun ra, chỉ thấy một loạt tơ tầm ngũ sắc trong khoảnh khắc bắn ra trong hư không, bao phủ toàn bộ phương viên mấy trăm trượng. Thế nhưng, Nho Sinh Ngọc Diện và Ám Hồn Thánh Chủ đã sớm có phòng bị, cho nên khi đối diện với những tơ tầm trước mặt, hoặc là tránh né hoặc là đánh bật ra, sau đó lại tiếp tục phóng tới Triệu Phong. Chỉ bằng vào Vân Tầm Tiên Điệp cũng có thể ngăn cản được chúng ta sao? Ám Hồn Thánh Chủ hừ lạnh một tiếng, lực lượng linh hồn bắt đầu vận chuyển. Nhưng bỗng nhiên, sau lưng hai người lại truyền đến tiếng hô của Khương Hào. Đáng ghét, đây là cái gì? Tầm mắt Khương Hào bị Chấn Thiên Kim Viên ngăn cản, bởi vậy không phòng bị, lập tức bị rất nhiều tơ tầm quấn lấy. Phía bên kia, Lỗ Thiên Tử cũng tương tự, trên người bị một ít tơ tầm quấn chặt, tính linh hoạt giảm mạnh. Sắc mặt Nho Sinh Ngọc Diện thoáng trầm xuống, hắn bỗng nhiên nhận ra công kích của Vân Tầm Tiên Điệp căn bản không phải là nhằm vào hai người bọn họ. Thiếu niên này, nhìn thần sắc Triệu Phong vẫn bình tĩnh tự nhiên, Nho Sinh Ngọc Diện bỗng nhiên cảm thấy kỳ quái, phảng phất như lúc hắn thay đổi quyết định, lựa chọn công kích Triệu Phong, thì quyền chủ động trong trận chiến đã bị thiếu niên này khống chế vậy. Ám Hồn Thánh Chủ tốc chiến tốc thắng. Nho Sinh Ngọc Diện lập tức truyền âm cho Ám Hồn Thánh Chủ, biểu tình tự nhiên bình thản của Triệu Phong, khiến trong lòng hắn có chút bực bội. Nhưng vừa dứt lời, vụt vụt vụt, sau lưng Triệu Phong chợt mở ra một đôi xích lôi quang rực hóa thành một đạo điện quang, trực tiếp phóng tới chỗ hai người. Cái gì, hắn chủ động xuất kích, Nho Sinh Ngọc Diện lập tức giật thót, hành động của thiếu niên trước mắt thật sự quá quỷ dị, khiến cho mọi người hoàn toàn không thể đoán nổi. Muốn chết, Ám Hồn Thánh Chủ cũng nổi giận, lực lượng linh hồn bắt đầu vận chuyển, một thanh đoàn kiếm màu xám trong tay trực tiếp chém ra một đạo gợn sóng u ám. Cách chương.